Thần Hào Tử đánh dấu bắt đầu. Chương 86, Thạch Vân Thiên ý tưởng. Góc truyện audio.com. Ăn điểm tâm, Triệu Phong nhịn không được cùng Thạch Vân Thiên đưa ra cáo từ. Thạch thúc thúc, ta cũng có một đoạn thời gian không có tới Hương Giang rồi. Hẳn là trở về đi xem phòng ốc của ta. Nếu như người không ngại, ta còn muốn mời ngươi đi qua ngồi một chút. Thạch Vân Thiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, tốt, vừa vặn ăn đồ vật, là hẳn là đi ra ngoài đi đi. Vừa vặn phòng ốc của ngươi thì ở cách vách, cũng không xa, chúng ta tản tản bộ cũng tốt. Thạch Vân Thiên vừa nói như vậy, Triệu Phong đành phải thuận tiện đồng ý tốt. Thạch Thẩm Nhi cũng cùng đi ra tản tản bộ ạ. Thạch Thẩm Nhi nghe vậy, từ chối nói, được rồi, đi ra ngoài chạy một vòng Nhi xương sống thắt lưng chân mềm đấy. Thẩm Nhi liền không đi. Thạch Vân Thiên nghe vậy, nói thẳng, đi ra ngoài đi bộ một chút, sợ cái gì, chúng ta cùng đi. Thanh Huyên, Thanh Lâm cũng đi. Thạch Thanh Lâm cũng không phải cảm thấy, hắn đã sớm trông thấy qua bên kia sân bóng rổ. Nhà mình hoa viên mặt cỏ miễn cưỡng có thể đánh cho tennis. Làm cầu gì gì đó cũng đừng có suy nghĩ. Hiện tại nha, hắn trông mà thèm rất lâu sân bóng rổ gần ngay trước mắt. Thạch Thanh Huyên có chút bất đắc dĩ. Nàng cảm thấy căn bản không cần phải hưng sư động chúng như vậy. Thế nhưng là nhà mình phụ thân lại nói, đành phải bị mẫu thân lôi kéo cùng ra ngoài, đi ra biệt thự cửa sân. Dọc theo đường cái hướng bên phải đi một đoạn đường, khoảng cách không xa, cũng chỉ mấy trăm mét bộ dạng, theo một cái nhìn qua có chút trầm trọng màu đen cửa sắt lớn xuất hiện ở trước mặt. Triệu Phong chú ý một cái biển số nhà, đúng là số 19, sau đó, liền trực tiếp xuất ra thẻ ra vào trà một cái, loảng xoảng đăng, đóng cửa mở ra, tới gần bên trái cái kia quạt trên cửa sắt một cái cửa nhỏ từ từ mở ra. Triệu Phong xuất trước tiến vào, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Thạch Vân Thiên mấy người. Thạch Vân Thiên đi theo sau đó đi theo tiến đến, cho đến mấy người đều tiến đến, Triệu Phong mới đi về phía trước. Đây là, trong biệt thự cái Lý Tư cùng Hà Quân mấy người cũng chú ý tới Triệu Phong dẫn người đến đây. Dồn dập nghênh đón đi ra, Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi các nàng cũng sớm đã ra khỏi giường. Dù sao hiện tại nên tính là các nàng giờ làm việc. Cho Triệu Phong lưu lại hạ một cái ấn tượng tốt mới là thật đấy. Thạch Thẩm Nhi thấy cái Lý Tư cùng Hà Quân hai người bên cạnh thân Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi về sau, liền nhìn về phía bên cạnh nữ nhi, thấp giọng hỏi nói, hai cái này cái kia là Triệu Phong bạn gái. Đây là Triệu Phong máy bay tư nhân trên tiếp viên hàng không? Không phải là bạn gái. Thạch Thanh Huyên bất đắc dĩ giải thích nói, từ khi Thạch Thẩm Nhi quan sát Triệu Phong hành động cử chỉ về sau, đã cảm thấy Triệu Phong tính cách nhân phẩm còn có thể. Đối với Triệu Phong bạn gái càng thêm quan tâm, quả nhiên, Thạch Thẩm Nhi lại một lần nữa nói ra nhường Thạch Thanh Huyên triệt để im lặng. Như vậy nhìn, người đối mặt cạnh tranh quả thực thật lớn, Triệu Phong nhìn về phía Thạch Vân Thiên, đưa tay mời nói. Thạch bá phụ, chúng ta vào nhà trong trò chuyện. Thạch Vân Thiên đưa tay hơi ngăn lại. Ai, Tiểu Phong, không nhanh, đi theo ta cùng một chỗ nhìn xem phía trước vịnh thế nào. Triệu Phong nghe vậy, cười đáp ứng, không có vấn đề a. Hương Giang phong thủy văn hóa cũng so sánh thịnh hành. Vì vậy, Thạch Vân Thiên nhiều ít đều tìm hiểu một chút. Hắn theo dõi nơi đây coi như là vì nhìn xem nơi đây phong thủy thế nào. Theo một đoàn người nhìn ra xa xa xa mặt biển, cùng với bốn phía cây cối, hoa viên, cùng với phía trước dưới bậc thang, tạo lối thoát, tennis cuộc cùng bi, a cuộc vân vân, Thạch Vân Thiên cuối cùng cho ra kết luận là chỗ này phong thủy cùng mình nhà ở cơ hồ nhất trí. Cách nhau một bức tường, bởi vì thạch gia địa thế nhô cao, vì vậy phong thủy lưu thông vô cùng trôi chảy, hắn tán thưởng một tiếng. Không sai, nơi tốt, Triệu Phong trong phòng trang trí phong cách, Thạch Vân Thiên cũng nhìn một lần, cuối cùng nôn huệ nói. Cái này không phải trong nhà xưng phong cách sao? Kỹ nghệ gì phong khoa huyễn phong? Đều là vô nghĩa, Thạch Thẩm Nhi nhìn chiếm diện tích khá lớn số 19. Cũng vừa cười vừa nói, ta một đoạn thời gian trước vẫn cùng bá phụ ngươi nói sao? Sẽ là ai đem cái này một ngôi nhà mua lại? Không nghĩ tới lại là ngươi. Đây chính là duyên phận a, chúng ta trời sinh hữu duyên. Vô luận như thế nào cũng sẽ đụng vào nhau. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới ta có thể cùng Thạch bá phụ làm hàng xóm. Xem ra sau này ta không thể thiếu cùng với Thạch bá phụ thơm lây rồi. Ngồi ở trên ghế salon Thạch Vân Thiên nghe vậy, trừng Triệu Phong một cái. Cái gì thơm lây, ta đã ước chừng dính ngươi ánh sáng 20 năm a. Nhân sinh có mấy cái 20 năm, ta hiện tại cũng hối hận không thể sớm chút tìm được ngươi. Đem cổ phần của ngươi về trả lại cho ngươi. Triệu Phong tùy ý khoát tay. Điều này cũng không có gì. Ta hiện tại không như cũ sống rất khá nha. Hơn nữa còn tự lực gánh sinh. Có đi một tí tài sản. Thạch Thẩm Nhi cũng hòa giải nói. Đến sớm không bằng đến đúng lúc nha. Hà tất để trong lòng đây. Hơn nữa, các ngươi công ty cổ phần gì gì đó đều là công sự nhi. Trong nhà không muốn nói công sự. Triệu Phong gật đầu thời gian nhìn Thạch Vân Thiên, lại thấy Thạch Vân Thiên cũng nhẹ gật đầu. Xem ra chính mình vị này Thạch bá phụ hay là một cái vợ quản nghiêm. Thạch Vân Thiên một nhà đã ngồi một trận, sau đó liền đưa ra cáo từ. Triệu Phong giữ lại một trận về sau, đành phải tiễn đưa bọn hắn trở về. Bất quá, Thạch Thẩm Nhi trước khi đi còn muốn Triệu Phong buổi tối sang ăn cơm. Dù sao nàng cũng chú ý tới Triệu Phong trong biệt thự cũng không có cái người hầu. Về phần hai tiếp viên hàng không chủ nghệ, không phải là nàng xem nhẹ đối phương, nhìn qua cái kia chính là nuông chiều từ bé nữ hài tử. Thế nào làm được lên đồ ăn, Triệu Phong cũng chỉ đành cười đáp ứng. Ban đêm, Thạch gia, Triệu Phong ăn trực về sau, liền bị Thạch Vân Thiên gọi vào thư phòng, theo cửa phòng khép kín. Thạch Vân Thiên nhường Triệu Phong ngồi xuống, cho Triệu Phong rót một chén mùi thơm ngắt bốn phía trà ngon về sau. Đây mới là cũng ngồi xuống nghiêm mặt nói, Tiểu Phong a, ngày mai sẽ là năm mới, Hương Giang cũng có ngày nghỉ, vì vậy có thể tuyên bố ngươi tiến vào công ty hội đồng quản trị sự tình còn muốn trì hoãn vài ngày. Hy vọng ngươi bỏ qua cho, không sao Thạch bá phụ, cả nước đều là pháp định ngày nghỉ đi. Triệu Phong đương nhiên không ngại, Thạch Vân Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mới là nói tiếp, ngươi nắm giữ công ty nhiều nhất công ty cổ phần, vì vậy, ta chuẩn bị mau chóng đem hội đồng quản trị chủ tịch vị trí giao cho ngươi. Triệu Phong nghe vậy, nhìn thật sâu mắt Thạch Vân Thiên tuy rằng không biết Thạch Vân Thiên biểu hiện ra ngoài tình cảm vài phần thực vài phần giả. Những lời này có phải hay không thăm dò? Thế nhưng Triệu Phong cảm thấy Thạch Vân Thiên nếu quả thật cứ như vậy để xuống. Bản thân nhiều ít sẽ có chút hoài nghi. Thạch Vân Thiên tựa hồ nhìn ra Triệu Phong trên trán sầu lo. Lúc này nói ra, Tiểu Phong a, có lẽ ngươi không biết công ty một chút tình huống. Hiện ở công ty một chút quản lý cùng tầng dưới chót nhân viên hết sức không thể tưởng tượng nổi. Đối với trong nước cùng quốc ngoại thái độ hoàn toàn bất đồng. Loại tình huống này ta cảm giác sẽ đem quốc thái kéo hướng vực sâu a. Vì vậy ta nghĩ đem chuyện này xử lý tốt, nói tiếp một cái hoàn hảo quốc thái giao cho ngươi. Ngươi có tin ta hay không? Triệu Phong trọng trọng gật đầu. Tin, Triệu Phong đối với Thạch Vân Thiên giảng thuật vấn đề ít nhiều có chút nghe thấy. Bởi vì quốc thái tổng bộ vị trí hoàn cảnh, vì vậy một chút trung đê tầng nhân viên quản lý hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút xính ngoại. Vấn đề này, đối với quốc thái tương lai phát triển là chí mạng, bởi vì quốc thái tương lai tương đối mà nói càng thêm trọng điểm với đất nước bên trong. Như vậy nếu như vấn đề này bạo phát đi ra, quốc thái rất có thể đi về hướng vạn kiếp bất phục. Cách chương.